Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, ngộ xích hỏa linh điểu, Chư lãnh đại nhân làm sao sẽ bị thương, hắn không là đang đuổi giết một cái qua tử à, mấy cái giám công sắc mặt nghi ngờ không thôi, bọn họ cũng đều biết nửa năm trước Chư lãnh cùng mấy cái đại chu hoàng triều tông nhân phủ người. Đến Táng Thần Sơn truy sát một cái qua tử, lúc đó còn phát động không ít đại chu hoàng triều phụ thuộc thế lực tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng là không nghĩ tới cái này Chư lãnh dĩ nhiên trọng thương. Ngay ở giám công suy tư thời điểm, chú ý tới mấy cái nô lệ mới lén lút nghị luận. Hàng này chớp mắt nổi nóng. Lôn động trong tay do ra vừa muốn rút ra đi, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Tâm thần của hắn tập trung ở một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ trên người. Con mắt gắt gao nhìn thiếu nữ quyến rũ mê người trên gương mặt. Hắn đầu quả tim mạnh mẽ run lên, hô hấp đều phi thường gấp gáp, giám công yết hầu đều ở nuốt nước miếng. Khổng Tước hơi đại lông mày hơi nhíu. Những năm này ngoại trừ Đạo Lăng, còn thật không có những người khác từng thấy của nàng dáng vẻ. Khổng Tước mặt nạ đã sớm ở Hắc Thần Điện bên trong hủy diệt rồi. Khoảng thời gian này cùng với Đạo Lăng, ngược lại đã quên che lại dung mạo. Thật là thơ mơ ni, giám công phi thường say sưa nghe trong không khí phiêu tán mùi thơm. Con mắt hừng hực đều muốn bốc cháy lên. Cô gái này thảm, như thế đẹp đẽ nữ hài tại sao lại ở chỗ này? Tiên sư nó, cái này sao giám công chắc chắn sẽ không buông tha cô bé này. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng đấy, nếu là cô bé này bị bọn họ trấn áp, hậu quả khó mà lường được a. Hai cái mang theo còng tay cùng cước khảo lão nhân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không dám nói nhắc nhở, bởi vì sẽ bị cái này giám công đánh chết tươi, chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận. Tiểu mỹ nhân, ha ha ha, giám công mở cờ trong bụng bay lên đi, âm lãnh con mắt cũng nhìn chăm chú Đạo Lăng một chút. Cười lạnh nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, đại gia ngày hôm nay tâm tình tốt. Ngươi lập tức cút cho ta. Đạo Lăng từng bước một hướng về cái này giám công đi đến. Giám công nhất thời nổi giận, quát, ngươi mẹ kiếp có phải là không nghe thấy lão tử nói cái gì? Đưa cái này tiểu mỹ nhân lưu lại, ngươi cút cho ta. Đạo Lăng bàn tay lập tức vươn ra ngoài. Giám công vừa nhìn còn phải, tại chỗ liền vung lên roi trong tay hướng về thân thể hắn rút đi. Cút, Đạo Lăng hai con mắt lướt ra khỏi một tia thấu xương hàn mang. Bàn tay trực tiếp nắm lấy đánh tới được roi. Bàn chân như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Dẫm đạp hư không đều ở ong ong. Lập tức liền đá vào trên ngực của hắn. Răng rắc, xương trực tiếp bị đạp tách ra. Giám công phun ra một ngụm máu lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mạnh mẽ ngã xuống đất, chết rồi. Ba cái nô lệ con ngươi kém chút chừng đi ra. Cái này giám công nhưng là một tôn vương giả, nhưng là bị thiếu niên này một cước đạp chết. Một lão già run rẩy một cái, bận bịu đến, tiểu huynh đệ, các ngươi mau nhanh đi. Bằng không chờ Thanh Sơn Tông người giết ra đến, ngươi nhưng là phiền phức, sẽ bị bọn họ bắt sống. Đại ca giúp một chuyện, đem ta xiềng xích mở ra chứ. Khác một người hán tử vô cùng đáng thương nói rằng. Đạo Lăng con mắt nhìn ba người bọn hắn, gật gật đầu. Tại bọn họ kinh hãi dưới ánh mắt, thiếu niên này lại như là một đầu man long, ngón tay ngắt một cái, ổ khóa này liền bị hắn bóp nát, lẽ nào là tuyệt thế kỳ tài? Một cái năm tháng rất lớn ông lão một trận hoảng sợ. Ánh mắt liếc mắt một cái quốc sắc thiên hương Khổng Tước. Tuy rằng thiếu nữ vừa nãy mang tới khăn che mặt, thế nhưng cũng khó có thể che lấp của nàng nhan dung. Không trách có thể có như thế xuất sắc thiếu nữ làm bạn. Hóa ra là cái tuyệt thế kỳ tài. Ba cái nô lệ liếc mắt nhìn nhau, cảm giác lần này gặp phải cứu tinh. Khi thấy đạo lăng không nói một lời mang theo Khổng Tước đi vào bên trong đi, một ông lão liền vội vàng nói: tiểu huynh đệ, trong này có thể không đi được, có vài tôn đại thành vương tọa chấn, mà là nơi này nhưng là Đại Chu Hoàng Triều phụ thuộc thế lực Thanh Sơn Tông, không dễ dàng trêu chọc. Khổng Tước con ngươi có chút quái lạ, tứ hoàng tử đều bị đạo lăng trấn áp, liền là đem Thanh Sơn Tông tiêu diệt, đối với chuyện này mà nói nhưng là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Các ngươi chạy nhanh đi, đạo lăng nói một câu liền tiến vào cái này cổ khoáng bên trong. Ba cái nô lệ liếc mắt nhìn nhau, tráng hán vội vàng nói: Trương lão đầu, ngươi nói nên làm gì? Trương lão đầu là cổ khoáng bên trong già nhất người, hắn do dự một lát sau nói rằng: chúng ta còn ở chỗ này chờ. Thiếu niên này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng muốn diệt hết cái này cổ khoáng là rất khó. Mà là vừa nãy nhưng là có Đại Chu cường giả đi vào. Nếu như thiếu niên này thất bại, Thanh Sơn Tông phát hiện chúng ta chạy trốn, bằng vào chúng ta thương thế, căn bản là chạy không xa liền bị bọn họ trấn áp. Lão Trương ngươi nói đúng. Tráng hán câu chuyện chuyển biến: ta xem ngươi lão già này cũng sợ chết, chẳng bằng đem bên trong huynh đệ thả ra, như vậy còn có cơ hội liều mạng. Ta Đại Sơn cũng không sợ chết, sợ chính là quá uất ức. Trương lão đầu mặt da đỏ ửng, bên cạnh lão nhân nói: Đại Sơn nói đúng, này cổ khoáng bên trong huynh đệ cũng có 110 cái, mẹ tuy rằng đều bị thương, thế nhưng cũng có thể đụng một cái, lão phu lần này cũng phải sống được nghị người đàn ông. Chính hướng về cổ khoáng bên trong đi đến đạo lăng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ba cái cùng lên đến nô lệ, nghi ngờ nói: các ngươi làm sao không chạy? Đại Sơn lập tức mở miệng nói: không chạy, chạy cũng chạy không ra được, chẳng bằng đụng một cái. Ngươi nói đem, ngươi muốn làm gì? Ba người chúng ta đều đi theo ngươi, có biết hay không vừa nãy bọn họ đem xích hỏa linh điểu mang đi nơi nào? Đạo lăng hỏi. Ta biết, Trương lão đầu vội vàng nói. Khẳng định nhốt vào trong phòng giam, ở trong đó ta đi qua mấy lần, bất quá có người canh gác dẫn đường đi. Đạo lăng gật gật đầu. Trương lão đầu mang theo bọn họ đi vào bên trong đi. Cái này cổ khoáng lớn vô cùng, rắc rối phức tạp, mở ra rất nhiều tiểu quáng động, khi thì truyền tới gõ gõ đành âm thanh. Đạo lăng đám người bọn họ tiến vào một cái trong thông đạo dưới lòng đất, xem ra âm trầm, có một ít nhà tù tồn tại, nơi này cũng không có thiếu tuần tra hộ vệ. Cái này trong phòng giam giữ không ít người, toàn bộ đều bị nướng còng tay cùng cước khảo, khỏi nói nhiều thê thảm. Những người này đều là Thanh Sơn Tông bắt lấy tu sĩ, chuẩn bị đem bọn họ thuần phục, muốn đi cho bọn họ đào mỏ. Có người xa lạ đi vào, hơn nữa còn có ba cái nô lệ. Trong phòng giam người từng cái đứng lên đến rồi, hai tay cầm lấy thiết lao, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái này đi đầu trên người thiếu niên. Chuyện gì thế này? Thực lực của những người này đều không yếu, có không ít đều là vương giả cấp độ cao thủ. Đạo lăng con mắt dò xét ở những này trong phòng giam, nếu là đặt ở huyền vực, những người này có thể đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng là ở đây chỉ là nô lệ. Tiểu tử ngươi là ai? Mấy cái trông coi con mắt co rút nhanh, ánh mắt rơi vào thiếu niên này trên người, nhanh chân đi đi tới ép hỏi. Cút, Đạo Lăng một cước đạp lên đi. Tại chỗ đạp bay một cái. Cái này nhà tù chớp mắt sôi trào. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Chẳng lẽ có người đến cướp ngục? Thứ hỗn trướng, ngươi tên tiểu súc sinh này tìm đường chết a. Mặt khác ba cái trông coi kém chút khí nổ. Ở đây bọn họ chính là bá chủ. Ai dám trêu chọc bọn hắn? Bọn họ bạo xông lên muốn đem thiếu niên này giết đi. Kết quả bị Đạo Lăng một quyền đánh bay. Quá mạnh mẽ. Đại Sơn trông con ngươi tránh ra vẻ hoảng sợ. Này lao ngục bên trong người đều tinh thần rung mạnh. Rất nhiều người đều đang kêu gọi. Muốn cho Đạo Lăng thả bọn họ đi ra ngoài. Đều tránh ra. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một khẩu màu bạc chiến mâu. Lao ngục bên trong người vội vã lùi về sau. Trong tay hắn chiến mâu đột nhiên rung động một thoáng. Lệnh thiên địa đều ở nổ vang. Ầm một tiếng. Hai đạo màu bạc thần quang hoành xung mà đi. Một tòa tiếp một tòa lao ngục nổ tung. Chiến mâu ở một lần lay động. Phụt lên ra trăm nghìn đạo thần hà. Trên người bọn họ còng tay cùng cước khảo bị đứt đoạn. Ha ha. Lão phu dĩ nhiên được cứu trợ. Đa tạ ân công ra tay. Một lão già run run rẩy rẩy đi tới. Dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Trong này gần như bị giam chừng 20. Nam nữ già trẻ có thể nói đều có. Cả người bẩn thỉu, đều là huyết. Tình cảnh phi thường hỗn loạn. Có người trực tiếp chạy trốn. Có người nói tạ. Loạn không thể ở rối loạn. Các ngươi những người này có hay không lương tâm? Cứu các ngươi cũng không biết cảm tạ, trực tiếp liền chạy. Đại Sơn tính khí có chút không được, sau gào to hô hống đứng dậy, không thể để cho bọn họ chạy, bằng không liền kinh động Thanh Sơn Tông cao thủ, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Những người này đều rõ ràng, bọn họ nghĩ đi ra ngoài khó bằng trời, chỉ có dựa vào Đạo Lăng. Không cần phải để ý đến bọn họ, Đạo Lăng từng bước một hướng về lao ngục trên người đi đến. Liền nhìn thấy xích hỏa linh điểu bị treo lên. Xích hỏa linh điểu sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh. Lúc này nhìn thấy một đám người đi tới. Nhãn lực rất nhọn liền chú ý tới đi đầu một người thiếu niên. Vẻ mặt đưa đám quát. Vị đại ca này cứu mạng a, ta thảm nhất. Đều bị bọn họ treo lên đánh. Ngài không nữa cứu ta, ta liền bị bọn họ đánh chết. Đạo Lăng tâm tư cao hứng phi thường. Không nghĩ tới gặp phải xích hỏa linh điểu. Như vậy đại hắc bọn họ khẳng định cũng ở nơi đây. Đạo Lăng có một loại tìm tới ra cảm giác. Cười ha ha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, xích hỏa linh điểu ngẩn người. Tâm tình có chút hạ, cảm giác tiểu tử này khẩu âm cùng Đạo Lăng rất tương tự. Ha ha, ta biến một cái tướng mạo, ngươi liền không nhận thức ta. Đạo Lăng cười phi thường hài lòng, khổng tức con ngươi cũng nhìn con này xích hỏa linh điểu. Nàng vừa nãy liền biết rồi, đây là Đạo Lăng ở huyền vực sinh tử huynh đệ. Xích hỏa linh điểu sừng sốt. Trong mắt của nó trừng lớn như là cái chuông đồng. Mất hết lên điên cuồng. Ngươi còn chưa có chết. Xích hỏa linh điểu kích động cả người run. Tâm tình phi thường kích động. Thất thanh nói. Ngươi còn chưa có chết. Đạo Lăng năm đó chết trận ở Hỏa Thần Sơn. Đại hắc bọn họ đợi thời gian rất lâu. Liền mang theo bọn họ rời đi. Đi tới yêu vực. Nguy rồi rất nhiều tội. Cũng được rất lớn cơ duyên. Chằn chọc đi đến thánh vực. Có đại hắc dẫn dắt bọn họ. Dọc theo đường đi xem như là an toàn. Trực tiếp giết tới Táng Thần Sơn. Cướp sạch rất nhiều cổ khoáng. Trên căn bản đều là năm đó vây công Đạo Lăng bảy thế lực lớn. Bọn họ muốn làm chút gì. Nhưng là xích hỏa linh điểu không nghĩ tới. Đạo Lăng lại vẫn không chết. Xích Hỏa Linh Điểu điên cuồng gào thét đứng dậy, kích động đều mất khống chế. Ha ha ha, liền biết ngươi còn chưa có chết. Nhanh, đem nơi này cho ta vây nhốt. Nhanh lên một chút. Vừa lúc đó, cái này lòng đất lao ngục bên trong truyền ra ngổn ngang tiếng gào. Có hơn 20 cái bóng điên cuồng bạo xung mà đến. Hướng về lao ngục trung tâm lao đi. Thanh Sơn Tông người đều điên rồi. Trong này giam giữ Xích Hỏa Linh Điểu. Nhưng là Chu Lãnh tội phạm. Nếu là nó chạy, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Làm sao bây giờ? Bọn họ đánh tới. Những này phạm nhân lòng như lửa đốt, nghị luận sôi nổi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đạo Lăng đem Xích Hỏa Linh Điểu phóng ra, cầm một khẩu chiến mâu, lạnh lẽo con mắt lạc ở bên ngoài, trầm giọng nói, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.